ra, cứ như vậy bị xé nát trong nháy mắt, quá đáng sợ. Kia là lúc này, tất cả mọi người đột nhiên nhìn thấy. Trên không trung, một con hung cầm khổng lồ màu vàng đang xoay vòng với tốc độ kinh người. Tia chớp màu vàng vừa rồi, chính là con hung cầm đó. Xích Kim Điểu, nó xuất hiện rồi. Thẩm Y Y lập tức từ trên bãi cỏ đứng dậy, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm con hung điểu khổng lồ màu vàng trên không, toàn thân run rẩy. Xích Kim Điểu tuy gọi là chim, nhưng thực chất nó giống như một con đại bàng vàng khổng lồ, lượn vòng trên 9 tầng trời. Bề mặt cơ thể nó được bao phủ bởi từng chiếc lông vũ màu vàng ròng. Những chiếc lông vũ này tựa như được đúc từ thép nóng chảy, dưới ánh trăng phản chiếu ánh kim loại lạnh lẽo. Xích Kim Điểu dang rộng đôi cánh lông vũ khổng lồ màu vàng, tựa như hai thanh thiên đao, sắc bén xé trời, có thể chém đứt tất cả. Xích Kim Điểu, ta thừa nhận ta đã trộm một khối linh cốt truyền thừa của ngươi, ta nguyện dùng vô số thiên tài địa bảo để trao đổi. Nữ nhi của ta mắc phải tiên thiên hàn độc chi thể, thật sự cần khối linh cốt đó, khối linh cốt ấy. Đối với một yêu thú đã nắm giữ truyền thừa và trưởng thành như ngươi cũng không có tác dụng quá lớn, chẳng qua chỉ là vật siêu tầm của tộc ngươi, nhưng lại có thể cứu mạng nữ nhi của ta. Coi như ta cầu xin ngươi, ta sẽ cho ngươi đủ thiên tài địa bảo, có được không? Đột nhiên ngay lúc này, Thẩm Tuyệt Phong lập tức từ trên nóc xe ngựa đứng lên. Hắn hét lớn lên trời, ra lệnh cho một đám võ giả Thẩm gia khiêng ra từng dương thiên tài địa bảo giá trị liên thành, có tác dụng cực lớn đối với hung cầm như Xích Kim Điểu. Thế nhưng ngay sau đó, phập, Xích Kim Điểu lao xuống, móng vuốt như những chiếc móc câu bằng vàng, lại xé nát thêm một vị cường giả thiên võ cảnh của Thẩm gia. Con hung cầm này đã biểu lộ thái độ của mình. Rõ ràng, con hung thú này linh trí không cao, căn bản không biết suy tính lợi hại và giao dịch như con người, nó chỉ cảm thấy đám võ giả nhân loại này đã mạo phạm uy nghiêm của nó. Nghiệt xúc, Thẩm gia lập tức chết hai cường giả thiên võ cảnh, Thẩm Tuyệt Phong tức thì đỏ cả mắt. Nghiệt xúc, nếu ngươi không chịu thỏa hiệp, vậy thì đấu với ta một trận, kẻ thắng sống, kẻ bại chết. Thẩm Tuyệt Phong gầm lên. Chiến khí bàng bạc của thần võ cảnh cuồn cuộn 300 mét, tỏa ra từ cơ thể hắn. Keng, Thẩm Tuyệt Phong từ chữ vật linh giới lấy ra chiến binh của mình, đó là một cây đại kích dài hơn 3 mét. Hắn vung vẩy đại kích, toàn thân sát khí ngút trời, phảng phất như một vị chiến tướng cổ đại bách chiến bách thắng, lập tức xông lên trời cao. Mặc dù võ giả thần võ cảnh chưa thể tùy ý bay lượn, nhưng Thẩm Tuyệt Phong đã có thể bước đầu mượn lực không khí để lao lên không trung. Thẩm Tuyệt Phong và Xích Kim Điểu đối đầu một chiêu, không trung lập tức vang lên một tiếng nổ kinh hoàng. Ké tê tê tê, Xích Kim Điểu xòe hai cánh, tựa như một tia chớp màu vàng, lập tức chém đến trước mặt Thẩm Tuyệt Phong. Ầm ầm, Thẩm Tuyệt Phong giơ đại kích trong tay lên đỡ, nhưng sức mạnh của Xích Kim Điểu quá lớn. Giáp, đôi cánh lông vũ màu vàng như thiên đao, lập tức chém gãy đôi cây đại kích trong tay Thẩm Tuyệt Phong. Thậm chí cú va chạm vừa rồi suýt chút nữa đã chém đứt đầu của hắn. Bùm, Xích Kim Điểu một chảo đánh vào lồng ngực Thẩm Tuyệt Phong. Huệ, Thẩm Tuyệt Phong phun ra một ngụm máu tươi, lập tức từ trên cao rơi xuống. Gia chủ, cha, cả thương đội Thẩm gia hỗn loạn, ai nấy đều cảm thấy tuyệt vọng. Họ không thể nào ngờ được, con Xích Kim Điểu này lại cường đại đến vậy. Thẩm Tuyệt Phong cũng ánh mắt đầy tro tàn. Con Xích Kim Điểu chạy ra từ nơi sâu trong đại hoang này, mạnh hơn hắn tưởng tượng không biết bao nhiêu lần. Thẩm Tuyệt Phong nhìn về phía Thẩm Y đang chạy về phía mình, đột nhiên thấy Xích Kim Điểu cũng đang lao về hướng nàng. Móng vuốt sắc bén màu vàng, dường như muốn xé nát Thẩm Y. Xích Kim Điểu đang tùy ý tàn sát, thể hiện rõ uy nghiêm của hung thú chi vương. Con hung cầm này muốn giết cả hậu duệ của Thẩm Tuyệt Phong. Không, Thẩm Tuyệt Phong lập tức gầm lên điên cuồng, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Xích Kim Điểu trông có vẻ ngon miệng đấy, nói không chừng ăn xong có thể giúp khí huyết của ta thêm hùng hậu. Đột nhiên ngay lúc này, giữa thương đội đang hoảng loạn, một giọng nói trẻ tuổi thong dong vang lên. Giọng nói này là của ai? Vút vút vút, trong nháy mắt, vô số ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía một thiếu niên áo trắng cách đó không xa. Lúc này, thiếu niên áo trắng đó đang từ từ đứng dậy trên bãi cỏ. Cùng với quá trình hắn đứng lên, một luồng chiến khí bàng bạc mênh mông không thể tả nổi, khiến vô số người, thậm chí cả con Xích Kim Điểu kia cũng có chút nghẹt thở, từ từ dâng lên. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong khẽ động, trực tiếp lao đến trước mặt Thẩm Y, một tay vung lên. Bùm, thiên địa linh khí sôi trào. Bàn tay của Diệp Phong trong nháy mắt hóa thành một bàn tay khổng lồ màu bạc to bằng cái thớt, trực tiếp bóp một tiếng, đánh bay con xích kim điểu hung ác đang muốn lao xuống. Ầm ầm, xích kim điểu gào thét một tiếng, thân thể như đại bàng vàng khổng lồ lập tức bị đánh bay. Nó đâm sập một ngọn núi cao ở phía xa, bị chôn vùi dưới đống đá vụn cuồn cuộn. Hít, cảnh tượng này quá chấn động, toàn trường lập tức vang lên một tràng hít khí lạnh. Ngay sau đó, là sự tĩnh lặng chết chóc. Tĩnh lặng như tờ, đôi mắt đẹp của Thẩm Y ngừng rơi lệ, nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Diệp Phong trước mặt, bóng hình thiếu niên mà nàng vốn vô cùng khinh thường và chán ghét này, nhưng giờ phút này, trong lòng nàng lại lập tức trở nên cao lớn vô hạn, tựa như một ngọn núi cao sừng sững, ngạo nghễ và vĩ đại. Cả khu rừng Vân Thiên Mãng chìm trong tĩnh lặng, không ai có thể ngờ rằng, con hung cầm xích kim điểu vừa mới cường thế đánh bại cả cường giả thần võ cảnh, lại bị Diệp Phong một chưởng đánh bay ngay trong khoảnh khắc. Hơn nữa còn đâm sập cả một ngọn núi, bị chôn vùi trong đống phế tích. Cảnh tượng này thực sự quá mức chấn động. Vì vậy, lúc này tất cả mọi người trên sân, bao gồm cả những cao thủ Thẩm gia trước đó đã khinh thường Diệp Phong, và cả Thẩm Y, đều mang ánh mắt tràn đầy rung động vô tận. Không ngờ vị Diệp Phong công tử này lại cường đại đến mức độ này. Lúc này, Thẩm Tuyệt Phong đang run rẩy đứng dậy từ mặt đất cách đó không xa, trong mắt cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc và thán phục. Trước đây, hắn đã thấy Diệp Phong một kiếm chém chết Long Lân Ma Viên. Hắn biết thiếu niên áo trắng này rất cường đại, nhưng vị gia chủ Thẩm gia này tuyệt đối không ngờ Diệp Phong lại cường đại đến trình độ này. Dùng một viên cửu chuyển kim đan để đổi lấy một lần ra tay của Diệp Phong, quả nhiên là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Mạnh quá, ta đã biết Diệp tiểu ca của chúng ta là vô địch mà. Ha ha ha, chúng ta được cứu rồi. Lúc này, một đám lính đánh thuê đều mừng đến phát khóc, điên cuồng gào thét để thể hiện sự hưng phấn trong lòng, rõ ràng. Việc Thẩm Tuyệt Phong bị xích kim điểu đánh bại ngay lập tức, rơi từ trên cao xuống và suýt chết, đã khiến lòng họ chìm xuống đáy vực. Cảm thấy hôm nay chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng họ không ngờ, Diệp Phong ra tay lại bùng nổ chiến lực kinh thiên động địa. Một trường chấn áp con xích kim điểu đó. Thẩm Y lúc này đứng sau lưng Diệp Phong, gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một chút ngượng ngùng. Rõ ràng, trước đó nàng vẫn luôn cho rằng Diệp Phong chỉ đang ra vẻ ta đây. Thậm chí, Thẩm Y còn mỉa mai Diệp Phong trước mặt là kẻ lừa ăn lừa uống, suýt chút nữa đã đuổi hắn đi. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại như từ một thiếu niên bình thường biến thành một vị cường giả cao ngạo thông thiên. Điều này khiến Thẩm Y đột nhiên cảm thấy mình thật xấu hổ. Nàng đến gần Diệp Phong, giọng nói có chút nức nở. Khẽ nói, Diệp Phong công tử, thực xin lỗi, lúc trước ta không sao. Diệp Phong chỉ thản nhiên đáp, hắn nhanh chóng di chuyển, lao thẳng về phía đống phế tích đang chôn vùi xích kim điểu. Thẩm Y đứng tại chỗ khẽ cắn môi, cảm thấy mình quá nhỏ nhen. Mà Diệp Phong, đối mặt với sự chất vấn trước đó của nàng, vẫn điềm nhiên như không, tấm lòng rộng lớn như vậy, thật khiến người ta kính nể. Lúc này, vị nhị tiểu thư tuyệt mỹ của Thẩm gia nhìn theo bóng lưng áo trắng đang lao đi của Diệp Phong. Trong đôi mắt sáng của nàng, đột nhiên lộ ra một vẻ sùng bái và vui mừng mơ hồ. Mà lúc này, Diệp Phong đã đến chỗ đống phế tích đá lăn ở phía xa. Cảm quan cường đại sau khi được cải tạo bởi kim đan màu vàng trong não vực của hắn, lập tức lan tỏa ra. Tìm thấy rồi, gần như trong nháy mắt, Diệp Phong đã cảm ứng được dao động sinh mệnh của xích kim điểu. Diệp Phong đánh ra một trường, một mảng lớn đá tảng liền bị đánh nát, lộ ra con hung cầm khổng lồ màu vàng bên trong. Xương cốt toàn thân của xích kim điểu lúc này đều đã vỡ vụn. Lực đạo bộc phát từ bàn tay lớn màu bạc của Diệp Phong lúc nãy, thực sự quá mức cường hãn. Ngay cả loài hung cầm trong đại hoang như xích kim điểu cũng không thể chống đỡ. Diệp Phong lúc này ước tính, nếu toàn lực ra tay, chỉ riêng sức mạnh thể chất của hắn có lẽ đã có thể sánh ngang với một vị cường giả võ vương nhất giai bình thường. Trên bốn cảnh giới võ đạo cơ sở chính là phong hào võ cảnh. Phong hào võ cảnh lại được chia thành bốn cấp độ, phong hào võ vương, phong hào võ hoàng, phong hào võ tông và phong hào võ tôn. Võ vương, võ hoàng, võ tông, võ tôn, mỗi một cảnh giới lại được chia làm 9 bậc. Sau 9 bậc, liền có thể bước vào cảnh giới phong hào tiếp theo. Cho nên Diệp Phong lúc này một trường có thể đánh bại xích kim điểu. Hắn ước chừng sức mạnh cơ thể của mình đã có thể sánh ngang với một vị võ vương nhất giai sơ kỳ. Nếu cộng thêm các con bài tẩy khác, ví dụ như thái cổ long tượng quyền, cảnh giới kiếm vương sơ giai, thiên phú bản sinh thứ hai thái cổ thần hoàn gia tăng sức mạnh. Đại sát khí vết nứt không gian các loại, Diệp Phong chính hắn cũng không biết, nếu hắn thực sự toàn lực bộc phát, thì có thể trấn sát được cường giả cấp độ nào. Nhưng hắn biết, nếu mình toàn lực bộc phát, sức sát thương đó chắc chắn sẽ vô cùng khủng bố. Tạo hóa hồng lô, lúc này, Diệp Phong không do dự nữa, trực tiếp hiện ra sau lưng mình một lò luyện cổ xưa khổng lồ trong hư không. Gào, trong ánh mắt kinh hãi tột cùng của Xích Kim Điểu, nắp lò tạo hóa hồng lô mở ra, một luồng hắc ám thôn phệ chi lực cường đại trực tiếp nuốt chửng con chim vào trong. Trong khoảnh khắc đó, một luồng yêu nguyên vô cùng khổng lồ lập tức rót vào cơ thể Diệp Phong. Sức mạnh của con Xích Kim Điểu này có thể sánh ngang với nhân loại thần võ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, yêu nguyên trong cơ thể con hung cầm đại hoang này hùng hậu đến cực điểm. Diệp Phong chỉ cảm thấy, trong tứ chi bách hài của mình, lập tức bắt đầu cuồn cuộn chảy xuôi một luồng yêu nguyên bàng bạc. Sau đó, luồng yêu nguyên bàng bạc đó bị từng tế bào của hắn tham lam nuốt chửng, hấp thu, luyện hóa, cuối cùng trở thành sức mạnh của chính mình. Bùm, một khắc sau, một luồng võ đạo khí thế hoàn toàn mới và khổng lồ lập tức bộc phát từ toàn thân Diệp Phong. Thiên võ cảnh tầng 6, Diệp Phong nắm chặt hai quyền, trong con ngươi có kim quang như kiếm, chợt lóe lên như tia chớp thần hỏa lạnh lẽo, khiến người ta run sợ. Sau khi thôn phệ hết yêu nguyên khổng lồ của con Xích Kim Điểu này, Diệp Phong đã đột phá liên tiếp hai tầng. Lúc này, Diệp Phong lấy viên cửu chuyển kim đan trong chữ vật linh giới ra. Hắn nhìn chằm chằm viên cửu chuyển kim đan trong tay, suy nghĩ một chút, rồi lại cất viên đan dược đó về. Loại đan dược này vô cùng hiếm thấy, vẫn nên đợi ta đến thiên võ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, sắp đột phá đến thần võ cảnh thì hãy sử dụng. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi quay người trở về. Khi hắn một lần nữa đi đến thương đội Thẩm gia, toàn bộ thương đội đã an táng xong hai cao thủ thiên võ cảnh bị Xích Kim Điểu giết trước đó. Lúc này, không ít người dưới sự dẫn dắt của gia chủ Thẩm Tuyệt Phong, đồng loạt đi đến trước mặt Diệp Phong. Sau đó, đông đảo người Thẩm gia đồng loạt kính cẩn chắp tay với Diệp Phong, nói, lần này, đa tạ Diệp Phong công tử cứu giúp. Diệp Phong bước lên trước, mỉm cười đỡ Thẩm Tuyệt Phong dậy, nói, không sao, đây là việc ta nên làm. Thẩm gia chủ đã cho ta một viên cửu chuyển kim đan vô cùng chân quý, thương đội gặp nạn, ta tự nhiên phải ra tay giải quyết. Lúc này, Diệp Phong lại nhìn thấy thiếu nữ tuyệt mỹ đứng bên cạnh Thẩm Tuyệt Phong, cười nói, thế nào, ta nói ta có thể giải quyết nguy cơ của thương đội, người không tin, bây giờ tin chưa? Nhìn thấy nụ cười ấm áp của Diệp Phong, Thẩm Y lập tức có chút ngượng ngùng, hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói, Diệp Phong công tử, trước đó là Y lòng dạ hẹp hòi, mong công tử đừng trách tội. Ha ha ha, mọi người thấy dáng vẻ ngượng ngùng này của Thẩm Y, đều đồng loạt bật cười. Ngay cả Thẩm Tuyệt Phong cũng lộ ra một nụ cười trong mắt, rõ ràng, mọi người không ngờ. Cuối cùng lại xuất hiện một vị Diệp Phong công tử, có thể khiến vị nhị tiểu thư luôn ngang ngược của họ, cũng trở nên dịu dàng như một tiểu cô nương, thật là hiếm thấy. Xích Kim Điểu đã chết, cả thương đội lập tức trở nên an toàn. Sau một đêm hữu kinh vô hiểm, đoàn thương buôn dài hàng trăm mét từ từ rời khỏi Vân Thiên Mãng Lâm. Sáng sớm ngày hôm sau, dưới ánh nắng ấm áp, cả thương đội đã an toàn ra khỏi khu rừng, tiến vào một tòa thành cổ kính và to lớn. Xích Dương Thành, nhìn ba chữ cổ kính trên cổng thành, không ít người mừng đến phát khóc. Họ cuối cùng cũng đã trở về đến nhà. Nhớ lại khoảnh khắc mạo hiểm đã trải qua trong khu rừng, không ít tộc nhân Thẩm gia không khỏi cảm thấy sợ hãi. Rất nhiều người trong số họ là con của cha mẹ, là chồng của vợ, là cha của con, là trụ cột của một gia đình. Nếu họ chết đi, gia đình của họ cũng coi như tan nát. Lúc này, không ít ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía một thiếu niên áo trắng trong thương đội. Họ biết rất rõ, nếu không có thiếu niên cường đại như thiên thần dáng thế này, có lẽ cả thương đội của họ, không một ai có thể sống sót trở về nhà. Lúc này, tất cả mọi người đồng loạt đi đến trước mặt Diệp Phong. Lần này đa tạ Diệp Phong công tử ra tay cứu giúp. Mọi người lần lượt hành lễ, sau đó không thể chờ đợi hơn mà rời khỏi thương đội. Lúc này, không có gì cấp bách hơn việc về nhà đoàn tụ với người thân. Diệp Phong cũng lần lượt mỉm cười đáp lại, mau về nhà đi. Rất nhanh, người trong thương đội gần như đã đi hết. Thẩm Tuyệt Phong vô cùng cao hứng, Xích Kim Điểu chết rồi, nữ nhi của hắn Thẩm Y có thể hoàn toàn an toàn sử dụng khối linh cốt kia. Lần này tất cả các hộ vệ gia nhập Thẩm gia, toàn bộ được trả thù lao gấp đôi. Vị gia chủ Thẩm gia cười lớn, rõ ràng trong lòng vô cùng thoải mái. Đa tạ Thẩm gia chủ, một đám lính đánh thuê gia nhập thương đội Thẩm gia đều mừng rỡ ra mặt. Họ biết, đây là họ được thơm lây từ Diệp Phong. Nếu không có Diệp Phong, đừng nói là được thù lao gấp đôi, ngay cả việc có thể sống sót ra khỏi Vân Thiên Mãng Lâm cũng là một vấn đề. Nghĩ đến đây, đông đảo lính đánh thuê đều cười nói với Diệp Phong, Diệp tiểu ca, đi, chúng ta cùng đến Túy Tiên Lâu tiêu giao một phen, bọn ta mời. Ha ha ha, Diệp Phong cười, đang định nói gì đó, nhưng lúc này, nhị tiểu thư Thẩm Y đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Phong, trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng có một phần e thẹn. Thanh tú động lòng người nói, Diệp Phong công tử, lần này ngài đã cứu cả đội xe, cũng cứu mạng ta muốn mời ngài đến Thẩm gia chúng ta ngồi chơi một chút, được không ạ? Nghe Thẩm Y nói vậy, đám lính đánh thuê tự nhiên đều là những kẻ lõi đời, lập tức nhìn ra điều gì đó. Họ biết, vị nhị tiểu thư Thẩm gia này, có lẽ đã nảy sinh tình ý với Diệp Phong. Đông đảo lính đánh thuê lập tức lên tiếng, Diệp Phong công tử, giai nhân có hẹn, bọn ta những kẻ thô lỗ này sẽ không làm phiền các người, ha ha ha, chúng ta đi trước. Dứt lời, một đám lính đánh thuê cười lớn rời đi. Có mấy người quay đầu lại nói với Diệp Phong, Diệp tiểu ca, có cơ hội gặp lại. Diệp Phong gật đầu, nói, được, hữu duyên tương ngộ. Nhưng tất cả mọi người đều biết, lần chia tay này, có lẽ là vĩnh viễn không gặp lại. Giữa họ, chẳng qua chỉ là những hành khách qua đường trong đời mà thôi. Diệp Phong lúc này nhìn về phía nữ tử tuyệt mỹ trước mặt, cười nói, đi thôi, vừa hay đến nhà các người nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày đi đường mệt mỏi, cũng khiến Diệp Phong có chút rã rời. Hơn nữa, Thẩm gia này là đại gia tộc trong Xích Dương Thành, hẳn là sẽ có bản đồ đến Kiếm Tông. Diệp Phong chuẩn bị nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ lên đường đến Kiếm Tông. Phủ đệ Thẩm gia, vô cùng xa hoa và rộng lớn. Nhưng khi Diệp Phong, Thẩm Tuyệt Phong, Thẩm Y Y cùng một đám tộc nhân Thẩm gia trở về, trong toàn bộ phủ đệ, không ít gia đình Thẩm gia đang canh giữ đều mắt đỏ hoe, sắc mặt rã rời tột độ. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, đây không phải là trạng thái mà người trong một đại gia tộc nên có. Chẳng lẽ, Thẩm gia dạo này không thuận lợi đến vậy, ngay cả phủ đệ đại bản doanh này cũng xảy ra biến cố gì sao? Quả nhiên, ngay khi đám gia đình trong phủ đệ Thẩm gia nhìn thấy gia chủ của họ trở về, tất cả đều rối rít kích động kêu lớn. Gia chủ, ngày cuối cùng cũng đã về. Một đám gia đình đồng loạt tiến lên nghênh đón. Thẩm Tuyệt Phong thấy người trong phủ đệ gia tộc mình đều có dáng vẻ này, trong lòng lập tức nặng trĩu, vội vàng hỏi, trong khoảng thời gian ta không có ở đây đã xảy ra chuyện gì? Một người trông giống quản gia vội vàng chắp quyền báo cáo với Thẩm Tuyệt Phong, gia chủ, đại công tử bị tiểu nhân của Cuồng Đao Môn hạ độc, một thân võ công đều phế. Hiện tại sắp không qua khỏi rồi. Cái gì, gần như chỉ trong nháy mắt, cả Thẩm Tuyệt Phong và Thẩm Y đều sắc mặt đại biến. Họ đồng loạt chạy về phía nơi ở của đại công tử trong trung tâm phủ đệ. Trước khi đi, Thẩm Tuyệt Phong nói với Diệp Phong, Diệp Phong công tử, thật ngại quá, gia môn có biến cố, để ngài chê cười rồi. Diệp Phong nói, đại công tử bị trúng độc à, ta cũng đi cùng xem sao, có lẽ có thể giúp được gì đó. Đối với Thẩm Tuyệt Phong và Thẩm Y, Diệp Phong vẫn có chút hảo cảm. Cho nên hắn mới nói như vậy, nếu không Diệp Phong căn bản sẽ không nhận lời mời của Thẩm Y đến Thẩm gia. Vậy thì đa tạ Diệp Phong công tử. Thẩm Tuyệt Phong cảm kích gật đầu, vội vàng dẫn người chạy về phía trung tâm phủ đệ. Mặc dù Diệp Phong nói có thể giúp được gì đó, nhưng thực ra Thẩm Tuyệt Phong không mấy để tâm. Bởi vì dù thực lực của Diệp Phong cường đại, nhưng y thuật và thực lực võ đạo lại chẳng liên quan gì đến nhau. Chữa bệnh giải độc vẫn cần thầy thuốc chuyên môn hoặc là đan sư. Diệp Phong tuổi còn trẻ như vậy, thực lực võ đạo đã cường đại đến thế đã là rất hiếm thấy. Làm sao có thể còn có y thuật cao siêu được? Cho nên hy vọng của Thẩm Tuyệt Phong lúc này đều ký thác vào vị y dược đại sư nổi tiếng khắp Xích Dương Thành trong phủ đệ của mình. Một lát sau, cả đoàn người đến một tòa lầu các ở trung tâm phủ đệ. Lúc này trên một chiếc giường làm bằng gỗ đàn hương đỏ thẫm, một nam tử trẻ tuổi với một luồng hắc khí quấn quanh mặt đang nằm đó, hơi thở thoi thóp. Người này chính là đại công tử Thẩm gia, Thẩm Nguyên. Nguyên nhi, Thẩm Tuyệt Phong lao tới, nhìn Thẩm Nguyên thê thảm trên giường, trong lòng vô cùng đau đớn và kinh hãi. Thẩm Tuyệt Phong không thể nào ngờ được, hắn mới đi chưa đầy nửa tháng, con trai mình đã bị Cuồng Đao Môn hãm hại thành ra thế này. Cuồng Đao Môn, các người khinh người quá đáng. Thẩm Tuyệt Phong ánh mắt dữ tợn, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Lão gia, cha, các tộc nhân Thẩm gia bên cạnh, và cả Thẩm Y, đều kinh hãi. Ta không sao, Thẩm Tuyệt Phong nhìn về phía lão giả bên cạnh giường, cung kính chắp quyền nói, cổ lão, độc trên người Nguyên Nhi hắn lão giả này, mặc một bộ trường bào của luyện đan sư. Trên trán có vẻ cao ngạo nhàn nhạt, người này chính là đan dược đại sư nổi danh nhất Xích Dương Thành, Cổ đại sư. Lão lúc này hơi nhíu mày, nói, chất độc trên người đại công tử rất hiếm thấy, đến giờ ta vẫn chưa thể giải độc, chỉ có thể dùng một ít linh dược quý giá để giúp đại công tử cầm cự mạng sống. Cái gì? Thẩm Tuyệt Phong nghe cổ đại sư nói vậy, lập tức mặt xám như tro, ánh mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Mọi người xung quanh nghe lời của cổ đại sư, cũng đều toàn thân lạnh toát. Lúc này Thẩm Y đột nhiên nói, cha, để Diệp Phong công tử xem thử đi, không phải công tử đã nói có lẽ ngài ấy có thể giúp được sao? Ồ, Diệp Phong công tử là ai? Cổ đại sư đột nhiên lên tiếng. Thẩm Y lập tức nói, là một thiếu niên thiên kiêu rất lợi hại mà thương đội Thẩm gia chúng ta gặp trên đường. Hồ đồ, cổ đại sư đột nhiên hét lớn một tiếng, khiến Thẩm Y giật nảy mình. Cổ đại sư lạnh lùng nói, một kẻ thiếu niên thì biết y thuật gì, cho dù hắn võ đạo cường đại, nhưng về đan dược chi đạo. Hắn có thể so được với lão phu, người đã nghiên cứu cả đời về đan dược này sao? Rõ ràng, lời nói của Thẩm Y khiến vị cổ đại sư này cảm thấy mình đang bị khiêu khích. Được rồi, Y Y, đừng cãi nữa. Thẩm Tuyệt Phong đột nhiên lên tiếng, hắn hiện tại mặt xám như tro, hiển nhiên cũng không tin Diệp Phong có thể chữa khỏi cho Thẩm Nguyên. Dù sao mặc dù Diệp Phong tu vi võ đạo cường đại, nhưng đan dược chi đạo lại hoàn toàn không liên quan gì đến thực lực võ đạo. Cả lầu các lập tức chìm vào im lặng. Thẩm Y lúc này cắn răng, lén lút đi ra khỏi lầu các, đến cửa. Diệp Phong toàn thân áo trắng, đang đứng ở đó. Lúc trước hắn không đi vào cùng mọi người. Dù sao đây cũng là chuyện trong nhà người ta. Hắn chỉ nói nếu cần giúp đỡ thì hãy gọi hắn. Lúc này thấy Thẩm Y đi ra, Diệp Phong khẽ mỉm cười hỏi, ca ca của ngươi sao rồi? Sắp chết rồi. Thẩm Y vô cùng cấp bách, đưa đôi tay nhỏ như ngọc ra, kéo Diệp Phong đi vào trong phòng. Bọn họ không tin Diệp Phong công tử, nhưng ta tin. Diệp Phong ngạc nhiên nhìn Thẩm Y một cái, không ngờ thái độ của vị nhị tiểu thư Thẩm gia này đối với mình lại thay đổi nhanh như vậy. Khi hai người vào phòng, vừa hay thấy mấy người đang bàn bạc chuyện đặt loại quan tài nào cho Thẩm Nguyên. Rõ ràng, ngay cả Thẩm Tuyệt Phong cũng đã từ bỏ hy vọng. Sắc mặt hắn lạnh lùng trầm xuống, nói, chọn cho Nguyên Nhi một cỗ quan tài tốt nhất, sau đó, cùng ta đến Cuồng Đao Môn báo thù rửa hận. Thẩm Y Y nghe lời của phụ thân mình, lập tức vội vã nói, ca ca vẫn còn cứu được. Con đã mời Diệp Phong công tử đến, để công tử xem thử. Cái này Thẩm Tuyệt Phong nhìn thấy Diệp Phong, lập tức có chút do dự. Rõ ràng, hắn bây giờ muốn nổi giận với Thẩm Y cũng không tiện, dù sao Diệp Phong đang ở đây. Nhưng cổ đại sư lại không khách khí, lão nhân nhìn chằm chằm vào Thẩm Y, trực tiếp quát lạnh, tiểu nha đầu, ca ca ngươi đã không cứu nổi nữa rồi, ngươi đừng giày vò ca ca ngươi nữa. Khoảng thời gian cuối cùng này, hãy để nó yên lặng ra đi đi. Thẩm Tuyệt Phong nghe vậy, cũng thở dài trong lòng một tiếng, hiển nhiên hắn cũng nghĩ vậy. Dù sao, tộc của Thẩm Nguyên, ngay cả cổ đại sư nổi danh nhất Xích Dương Thành cũng không chữa được, vậy có nghĩa là đã hết hy vọng. Diệp Phong lúc này đi về phía Thẩm Nguyên, hoàn toàn không để ý đến tiếng gầm thét của cổ đại sư. Hắn đi đến bên giường Thẩm Nguyên, tùy ý nhìn một chút. Dường như cảm giác được điều gì, ánh mắt Diệp Phong hơi lóe lên, đột nhiên nói, vẫn còn cứu được. Cái gì? Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, toàn trường lập tức chìm trong kinh ngạc. Riêng vị cổ đại sư kia, sắc mặt lập tức trở nên xanh xám vô cùng. Vị đan dược đại sư nổi danh Xích Dương Thành này nghiêm khắc quát Diệp Phong, tiểu tử vô tri, dám ở đây ăn nói linh tinh, mau cút ra ngoài. Cổ đại sư nói xong, mặt đầy phẫn nộ. Diệp Phong nhìn cổ đại sư một cách đầy ý vị, cười nói, cổ đại sư phải không, ta nói ta có thể chữa khỏi cho đại công tử Thẩm Nguyên, sao ngài đột nhiên lại trở nên sốt sáng như vậy. Cổ đại sư hừ lạnh một tiếng, nói, ta đang cười ngươi là một tiểu tử vô tri. Dám ở trước mặt bản đại sư mà ra vẻ, ngươi có biết không, đây không phải là nơi để ngươi dương oai. Đủ rồi, Thẩm Tuyệt Phong đột nhiên hét lớn, hắn bỗng nhiên nhìn thẳng vào Diệp Phong, chắp quyền nói, ta biết Diệp Tiểu Ca không phải là kẻ lỗ mãng, vì không cần thiết. Nên xin Diệp Tiểu Ca có thể toàn lực ra tay, cứu chữa cho Nguyên Nhi của ta. Diệp Phong gật đầu, lên tiếng nói, ta tuy chưa học qua đan dược chi thuật gì, nhưng độc này ta quả thực có thể giải. Kỳ thực Diệp Phong căn bản không cần biết đan dược chi thuật cũng có thể giải độc. Bởi vì thiên phú bản sinh thứ nhất của hắn là tạo hóa hồng lô, vốn đã có năng lực thôn phệ sức mạnh của các sinh linh khác. Lúc trước ở thần tiễn thôn nơi sâu trong đại hoang, Diệp Phong từng ra tay cứu chữa hai thôn dân bị ma khí lây nhiễm. Khi đó, hắn chính là dùng sức mạnh của tạo hóa hồng lô, hút ma độc trong cơ thể họ, sau đó tạo hóa hồng lô trực tiếp tiêu đốt ma độc thành tro bụi. cho nên lần này Diệp Phong ban đầu cũng định dùng cách tương tự, thôn phệ và luyện hóa hết độc tố trong cơ thể Thẩm Nguyên là được. Nhưng vừa rồi, Diệp Phong lại cảm nhận được một loại khí tức không tầm thường từ trên người vị đại công tử Thẩm gia này. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía cổ đại sư bên cạnh, cười nói, nếu ta đoán không lầm, trong cơ thể đại công tử căn bản không phải là độc dược thông thường, mà là bị hạ cổ. Loại cổ trùng đó, gọi là phệ độc trùng. Cái gì, cổ trùng? Lúc này, tất cả mọi người trong phòng đều sắc mặt đại biến. Ngay cả cổ đại sư cũng lập tức sắc mặt trở nên âm trầm. Bởi vì Diệp Phong nói không sai, độc trùng trong cơ thể đại công tử, quả thực gọi là phệ độc trùng. Cổ đại sư cười lạnh, nói, ngươi cho dù biết độc trùng đó là phệ độc trùng thì sao? Loại phệ độc trùng này là kỳ trùng từ thời cổ đại lưu truyền, hạng phàm tục như chúng ta căn bản không có cách nào diệt trừ nó. Diệp Phong nghe vậy, chỉ cười cười, nói, ta có cách. Dứt lời, Diệp Phong ngồi xổm xuống bên giường, cắn nát một ngón tay của mình. Tách, một giọt máu ánh lên sắc bạc, từ đầu ngón tay Diệp Phong nhỏ giọt xuống giường. Dòng máu màu bạc, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng kinh dị này làm cho chấn động. Người này không phải là có thể chất đặc biệt gì chứ? Lúc này, ngay cả cổ đại sư cũng không khỏi ánh mắt giật mình. Xì xì, xì xì, mà đúng lúc này, đột nhiên một con côn trùng nhỏ màu đen, từ trong tay Thẩm Nguyên chui ra. Con côn trùng đen nhỏ này, chỉ to bằng móng tay, nhưng toàn thân tựa như được làm bằng hắc kim, trông không thể phá hủy. Hơn nữa, trong miệng nhỏ của con côn trùng hắc kim này, lại có từng hàng răng nanh nhỏ dữ tợn màu đen, trông vô cùng đáng sợ. Quả nhiên là phệ độc trùng. Ánh mắt Diệp Phong đột nhiên sáng lên, lập tức vui mừng khôn xiết. Người khác có thể không biết, ngay cả cổ đại sư kia, e rằng cũng không biết. Con phệ độc trùng này, cho dù ở trên đại địa linh giới, cũng là vô cùng hiếm thấy. Diệp Phong từng lật xem không ít cổ tịch trong tàng thư các sâu trong hoàng cung của tạo hóa thần triều. Trong sách có ghi chép, con phệ độc trùng này, đừng nhìn nó nhỏ bé như vậy, vào thời đại hồng hoang cổ xưa, nó là sinh linh khiến cả thái cổ cự thú cũng phải vô cùng sợ hãi. Diệp Phong vẫn còn nhớ trong cuốn cổ tịch mà mình đã đọc năm đó ghi lại. Phệ độc trùng, thái cổ dị trùng, trên thái cổ linh trùng bảng trong truyền thuyết, bất ngờ xếp ở vị trí thứ 37. Vị trí thứ 37 là một vị trí rất cao, loại ác trùng này, cho dù ở trên đại địa linh giới 3.000 năm trước, cũng đã gần như tuyệt tích. Diệp Phong không thể nào ngờ được, tại một nơi hẻo lánh nhỏ bé như nam vực của đại lục Long Uyên, lại có thể gặp được một con. Phệ độc trùng, trong ghi chép cổ xưa, nếu ở giai đoạn trưởng thành, thì gió, lửa, sấm, sét đều không thể hủy diệt được nó, độ cứng của thân thể nó đủ để sánh ngang với thần binh lợi khí. Thử nghĩ mà xem, ngay cả thiên lôi địa hỏa cũng không giết chết được loài ác trùng như vậy, lại còn có kịch độc. Nếu nó chui vào cơ thể của bất kỳ sinh linh nào, đó tuyệt đối là một tai họa. Cho nên trong cổ tịch ghi chép, cho dù là rất nhiều mãnh thú hồng hoang, di chủng thái cổ, khi gặp phải phệ độc trùng này, đều phải cẩn thận tránh né. Nhưng Diệp Phong lúc này nhìn con phệ độc trùng trước mắt, lại không hề sợ hãi. Bởi vì, hắn nhìn ra, đây là một con phệ độc trùng non nớt. Nhưng cho dù là phệ độc trùng non nớt, cũng vô cùng đáng sợ. Điều này, có thể thấy rõ từ việc Thẩm Nguyên, một tồn tại cường đại ở thiên võ cảnh cửu trọng thiên, sắp bước vào thần võ cảnh, lại bị phệ độc trùng hạ độc đến mức này. Cạch cạch, con phệ độc trùng này chạy đến bên cạnh giọt máu màu bạc từ bạch ngân chiến thể mà Diệp Phong đã nhỏ ra. Nó mở cái miệng đầy răng nanh, lập tức hút giọt máu bạc vào bụng. Sau đó, con phệ độc trùng này, hài lòng nằm trên ván giường, dường như rất hưởng thụ. Ha ha, thật là một tiểu gia hỏa đáng yêu. Diệp Phong cười cười, đây chính là một bảo bối. Hắn cũng không sợ phệ độc trùng, trực tiếp bắt nó bỏ vào tay, cất vào trong tay áo, mang theo bên mình. Nếu sau này đối địch với người khác, bất ngờ tung ra, con phệ độc trùng, ác trùng thái cổ này, tuyệt đối là một đại sát khí. Là ác mộng của tất cả kẻ thù. Diệp Phong lúc này không khỏi có chút thổn thức, một con phệ độc trùng hiếm thấy như vậy, lại bị một môn phái dùng để làm cổ trùng hạ độc, thật là phung phí của trời. Mà lúc này, không ít người xung quanh Diệp Phong, thấy hắn cất con ác trùng đó vào tay áo, không khỏi đều nuốt nước bọt. Rõ ràng, tất cả mọi người đều bị sự cường hãn của Diệp Phong làm cho kinh sợ. Ngay cả cổ đại sư cũng run rẩy môi, chỉ vào Diệp Phong nói, người rõ ràng. Trong mắt cổ đại sư, tất cả những gì Diệp Phong vừa làm, quả thực giống như ma tu trong truyền thuyết. Lấy máu của mình, nuôi dưỡng phệ độc trùng, sau đó thu phục nó. Thậm chí còn đem loại ác trùng độc địa này, đặt bên người mình. Cổ đại sư lúc này nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt mỉa mai và khinh miệt đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, chỉ còn lại sự sợ hãi và kinh hoàng sâu sắc. Cha đột nhiên lúc này, Thẩm Nguyên trên giường tỉnh lại. Lúc này, hắc khí quấn quanh mặt Thẩm Nguyên trước đó, đã hoàn toàn tiêu tan. Cổ đại sư lúc này tự thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng, nói, tiểu tử này quả thực lợi hại, lão phu đi đây. Dứt lời, cổ đại sư trực tiếp đi ra khỏi phòng. Còn là đan dược đại sư, thật đúng là hữu danh vô thực. Thẩm Tuyệt Phong đi đến bên giường, nhìn Thẩm Nguyên đã hồi phục, không khỏi oán hận nói. Diệp Phong lúc này cười nói, vị cổ đại sư này vẫn có tài năng thực sự, nếu không đại công tử đã sớm chết rồi, vệ độc trùng còn nguy hiểm hơn các vị tưởng tượng vạn lần. Nói xong, cả Thẩm Tuyệt Phong và Thẩm Nguyên cha con đều sững sờ, sau đó trong lòng sợ hãi không thôi. Diệp Phong đoán rằng, có lẽ cả cuồng đao môn hạ độc kia cũng không rõ, còn vệ độc trùng mà họ vô tình có được, rốt cuộc là loại tồn tại gì. Chuyến đi đến Thẩm gia lần này quả là không uổng, nếu có thể bồi dưỡng vệ độc trùng đến giai đoạn trưởng thành, đây tuyệt đối là ác mộng của vô số sinh linh. Diệp Phong lúc này thầm nghĩ trong lòng, mà Thẩm Y Y lúc này thì vui mừng nhảy cẫng lên, nói, cha, con cảm thấy không phải cổ đại sư không lợi hại, mà là Diệp Phong công tử quá lợi hại. Đúng đúng đúng, Thẩm Tuyệt Phong cười ha hà, cha, con cho người biết một tin xấu. Lúc này, Thẩm Nguyên đột nhiên lên tiếng, giọng điệu có chút lo lắng, nói, môn chủ cuồng đao môn. Không biết từ đâu có được một viên cửu chuyển kim đan, hắn nuốt vào sau đó bí mật bế quan 7 ngày, đã thành công đột phá đến cảnh giới phong hào võ cảnh đầu tiên. Trở thành phong hào võ vương. Cái gì? Nghe Thẩm Nguyên nói, Thẩm Tuyệt Phong lập tức biến sắc. Thẩm Y Y ở bên cạnh cũng đôi mắt đẹp khẽ giật mình, cảm thấy một sự hoảng hốt từ tận đáy lòng. Võ giả một khi bước vào phong hào võ cảnh, đó chính là một cấp độ cường đại hoàn toàn khác. Cho dù là thần võ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, cũng không phải là đối thủ một chiêu của một vị phong hào võ vương. Thẩm Tuyệt Phong cau mày, nói với mấy thị vệ bên cạnh, trước tiên đưa Diệp Phong công tử về phòng khách nghỉ ngơi, chuyện này chúng ta lát nữa sẽ bàn lại. Diệp Phong gật đầu, quay người đi theo một thị vệ ra khỏi phòng. Hắn bây giờ vừa hay cần một mình yên tĩnh một chút, để nghiên cứu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỹ về vệ độc trùng. Nếu bồi dưỡng tốt, sau này con ác trùng thái cổ này, tuyệt đối là một trợ lực lớn cho hắn. Đêm đó, trên bầu trời đêm đen vô tận, sao lốm đốm đầy trời. Giống như từng viên kim cương lấp lánh ánh bạc, được khảm trên đó. Lúc này Diệp Phong đang ngồi trong phòng mình, tay cầm một con côn trùng nhỏ màu hắc kim cỡ ngón tay cái, đang cẩn thận quan sát. Con côn trùng nhỏ màu hắc kim này, chính là vệ độc trùng, trên thái cổ linh trùng bảng, là một trong những hung vật thái cổ hàng đầu. Lúc này sau khi ăn một giọt máu của Diệp Phong, vệ độc trùng dường như đã ăn no, vật nhỏ này không có chút tinh thần nào. Diệp Phong đoán rằng, có lẽ năng lượng chứa trong một giọt máu của bạch ngân chiến thể của hắn quá lớn. Điều này mới khiến cho con vệ độc trùng chỉ mới vừa sinh ra này, có chút không tiêu hóa nổi. Dù sao, thân thể tạo hóa của Diệp Phong đã không còn giống như người thường. Hắn đã trở thành một loại tồn tại vĩ đại hơn. Hơn nữa, cùng với sự tiến hóa của tạo hóa thần quyết, thể chất và cấp độ sinh mệnh của Diệp Phong cũng sẽ tiến hóa đến cấp độ ngày càng cao hơn. Diệp Phong cầm con phệ độc trùng nhỏ trong tay, xem xét kỹ lưỡng. Hắn dùng hết sức lực, nhưng lại không thể bóp nát con côn trùng nhỏ này, phệ độc trùng không có chút động tĩnh nào. Phải biết, sức mạnh cơ thể của Diệp Phong bây giờ vô cùng đáng sợ. Hắn không sợ cả tồn tại phong hào võ cảnh, ngay cả xích kim điều, hắn cũng một trưởng suýt nữa đánh chết. Nhưng bây giờ, lại không làm con vệ độc trùng trong tay đau ngứa chút nào. Phải biết, con vệ độc trùng này có thể chỉ mới vừa sinh ra, ngay cả giai đoạn non nớt cũng chưa tính. Lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu, tại sao loại ác trùng thái cổ này lại có thể xếp hạng cao như vậy trên thái cổ linh trùng bảng. Diệp Phong cẩn thận cất giấu vệ độc trùng bên mình. Cốc cốc cốc, đột nhiên ngay lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Diệp Phong hơi nghi hoặc. Đã muộn thế này, ai còn tìm mình? Diệp Phong đi ra mở cửa, phát hiện hai bóng người đang đứng ngoài cửa. Chính là hai cha con Thẩm Nguyên và Thẩm Tuyệt Phong. Diệp Phong hơi nghi hoặc, nói, muộn thế này rồi, Thẩm gia chủ và đại công tử tìm ta có chuyện gì sao? Thẩm Tuyệt Phong có chút xấu hổ, suy tư một lát, cuối cùng vẫn lên tiếng, ta muốn mời Diệp tiểu ca ra tay, cùng Thẩm gia ta liên hợp, diệt trừ cuồng đao môn. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, Thẩm gia chủ, ta giúp ngài đến bây giờ, đã xem như là hết lòng hết dạ rồi. Nói thật, ngày mai ta định rời khỏi Thẩm gia, tiến về Kiếm Tông. Thẩm Nguyên lúc này lại đột nhiên nói, Diệp Phong công tử, ban ngày ta thấy ngài rất có hứng thú với con côn trùng nhỏ kia, ta biết Cuồng Đao Môn có một nơi, có cả một tổ loại côn trùng đó. Cái gì? Ánh mắt Diệp Phong đột nhiên bùng lên một đạo kim quang chói mắt. Hắn bỗng nhiên nắm lấy hai tay của Thẩm Nguyên trước mặt, kinh hỉ nói, giống hệt như loại côn trùng trên người ngươi ban ngày sao? Thẩm Nguyên tuy không biết tại sao Diệp Phong lại kích động như vậy, nhưng hắn thấy được hy vọng hợp tác, lập tức dùng sức gật đầu, không sai, giống hệt nhau. Ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên nóng bỏng vô cùng. Vốn dĩ có được một con phệ độc trùng, hắn đã cảm thấy vận may của mình quá tốt rồi. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, Thẩm Nguyên lại nói trong Cuồng Đao Môn, còn có cả một tổ phệ độc trùng. Diệp Phong lúc này hô hấp cũng có chút dồn dập. Phải biết, thứ đồ chơi phệ độc trùng này, năm đó trên đại địa linh giới cũng vô cùng hiếm thấy. Một con phệ độc trùng, đã là rất nghịch thiên rồi. Nếu là một bầy phệ độc trùng, đó tuyệt đối là một đòn sát thủ vô cùng kinh khủng. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhìn chằm chằm vào Thẩm Nguyên trước mặt, giọng điệu nghiêm túc nói. Tuyệt đối đừng nghĩ đến việc vì lợi dụng sức mạnh của ta để đối phó Cuồng Đao Môn, mà bịa ra chuyện gì đó. Thẩm Nguyên lập tức cười khổ nói, ta là được Diệp Phong công tử cứu mạng, lại càng biết được thủ đoạn không thể tưởng tượng của ngài, ta sao dám lừa ngài chứ? Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Thẩm Tuyệt Phong lập tức cười ha hà nói, vậy là Diệp tiểu ca đã đồng ý rồi. Diệp Phong gật đầu, cười nói, hợp tác vui vẻ. Một cái Cuồng Đao Môn không là gì cả. Chỉ là một thế lực lớn được gọi là ở trong Xích Dương Thành mà thôi. Trong mắt Diệp Phong bây giờ, đừng nói là môn chủ Cuồng Đao Môn vừa mới bước vào võ vương nhất giai. Chính là Phượng Cửu, một võ vương cấp cao thâm, lại còn là cấp bậc thiên kiêu trẻ tuổi, Diệp Phong hiện tại cũng không sợ. Hắn bây giờ tu vi đã đột phá, thể chất đã có sự thay đổi lớn, hơn nữa còn có thêm rất nhiều đòn sát thủ. Môn chủ Cuồng Đao Môn, có lẽ trong mắt rất nhiều người khác ở Xích Dương Thành. Đó là cường giả cái thế cao cao tại thượng không thể chống lại. Nhưng trong mắt Diệp Phong, cũng chỉ là như vậy, bình thường không có gì lạ. Sáng sớm ngày hôm sau, trong Thẩm gia, hai cha con Thẩm Tuyệt Phong, Thẩm Nguyên, dẫn theo một đám cao thủ Thẩm gia, hùng hổ tiến về phía Cuồng Đao Môn ở Xích Dương Thành. Trong đội ngũ của họ, có một thiếu niên áo trắng không mấy nổi bật đi theo. Nhưng dù là Thẩm Tuyệt Phong, vị gia chủ này, hay là Thẩm Nguyên, vị đại công tử này, cùng với các cao thủ cấp cao khác của Thẩm gia. Họ nhìn về phía bóng dáng thiếu niên áo trắng đang đi ở rìa góc đội ngũ, đều mang một vẻ kính sợ mơ hồ. Diệp Phong yên lặng bước đi, nhưng trong lòng lại đang âm thầm cảm ngộ khí thế của kinh thiên nhất kiếm mà Nam Thúc đã dạy cho mình trong đầu. Hắn mơ hồ có cảm giác, kiếm đạo ý cảnh của mình cũng sắp bước vào cảnh giới kiếm vương trung giai. Chỉ còn thiếu một chút cuối cùng, trên đường phố, mọi người đi rất nhanh. Không ít cư dân Xích Dương Thành xung quanh, nhìn thấy Thẩm gia khí thế hung hăng, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là tình huống gì vậy? Chẳng lẽ Thẩm gia muốn khai chiến với Cuồng Đao Môn? Chắc là vậy, ta nghe nói Cuồng Đao Môn đã giở trò hèn hạ, suýt chút nữa đã độc chết đại công tử Thẩm Nguyên của Thẩm gia, thì ra là thế. Nhưng nghe nói môn chủ Cuồng Đao Môn, vài ngày trước đã đột phá đến phong hào võ cảnh trong truyền thuyết, thành tựu danh xưng võ vương, Thẩm gia này gan lớn vậy sao? Dám đi khiêu khích một vị võ vương tân tấn. Lúc này trong toàn bộ Xích Dương Thành, không ít người đều đang bàn tán xôn xao. Dần dần, từng nhóm người bị thu hút tới, đều đi theo đội ngũ của Thẩm gia, hướng về phía Cuồng Đao Môn. Cuồng Đao Môn tọa lạc trên một ngọn núi lớn. Lúc này người của Thẩm gia đang đằng sát khí đến nơi, phía sau còn theo mấy ngàn người trong Xích Dương Thành. Một mảng đen nghịt, vô cùng đáng sợ. Mấy đệ tử Cuồng Đao Môn đứng ở cửa, nhìn thấy người Thẩm gia đến. Lập tức quát lớn, người của Thẩm gia dừng bước. Môn chủ của chúng ta đã bước vào cảnh giới võ vương, sắp tới sẽ đích thân đến nhà thu phục các ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn đứng yên, khi thế hung hăng đến như vậy. Chẳng lẽ không sợ chọc giận chúng ta vập? Đột nhiên, tên đệ tử Cuồng Đao Môn đang nói chuyện bị chém đứt thân thể. Tiếng nói im bặt, nói nhảm nhiều quá, Thẩm Nguyên lau vết máu trên đao, cười lạnh. Hắn suýt chút nữa đã bị Cuồng Đao Môn hạ độc chết. Tự nhiên đối với Cuồng Đao Môn có vô tận tức giận và sát khí. Bây giờ có Diệp Phong ở sau lưng chống đỡ, vị đại công tử Thẩm gia này, tự nhiên có chút bành trướng, ngay cả đệ tử trong Cuồng Đao Môn, cũng dám một đao chém chết. Giết giết người, lúc này thấy đồng bạn bên cạnh bị Thẩm Nguyên một đao chém chết. Một tên đệ tử Cuồng Đao Môn gác cửa khác, lập tức sợ hãi hét lớn lên. Keng, tiếng đao minh vang lên. Tên đệ tử cuồng đao môn đang la hét này, âm thanh cũng im bặt. Hắn đã bị một đao cắt cổ. Thẩm Nguyên tay cầm trường đao, hét lớn về phía toàn bộ cuồng đao môn. Môn chủ cuồng đao môn, ngươi mau hiện thân đi, đám đệ tử này của ngươi căn bản chỉ là một lũ phế vật. Nhưng lúc này Thẩm Tuyệt Phong ở phía sau, ánh mắt lại mang theo một tia cảnh giác. Rõ ràng, việc môn chủ cuồng đao môn bước vào cảnh giới võ vương nhất giai, đối với Thẩm gia họ mà nói, không khác gì là một uy hiếp to lớn. Mặc dù Thẩm Tuyệt Phong rất tự tin vào thực lực của Diệp Phong, nhưng dù sao môn chủ cuồng đao môn đã thành tựu phong hào võ vương. Thẩm Tuyệt Phong lúc này trong lòng vẫn có chút không chắc chắn. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, bây giờ có Diệp Phong, vị thiếu niên cao thủ này ở đây, đây là cơ hội duy nhất của Thẩm gia họ. Bởi vì nếu không hợp tác với Diệp Phong để xử lý toàn bộ cuồng đao môn, thì cuối cùng phải cúi đầu xưng thần, thậm chí là bị hủy diệt trực tiếp. Nhất định sẽ là Thẩm gia họ. Vốn dĩ khi Thẩm Tuyệt Phong nghe tin môn chủ cuồng đao môn đột phá đến cảnh giới võ vương, đã quyết định sẽ di rời cả tộc, rời khỏi Xích Dương Thành. Nhưng Thẩm Nguyên lại vô cùng tin tưởng vào Diệp Phong, người đã cứu mạng hắn. Cho nên hắn mới đề xuất muốn hợp tác với Diệp Phong, trực tiếp triệt để diệt trừ cuồng đao môn. Chỉ cần giết được môn chủ cuồng đao môn, thì cả cuồng đao môn sẽ tan rã. Mà lúc này, ngay khi Thẩm Tuyệt Phong đang thầm suy nghĩ trong lòng, từ sâu trong cuồng đao môn, đột nhiên truyền đến một luồng võ đạo khí thế vô cùng hùng hậu. Luồng khí thế này, vô cùng nguy nga và hùng vĩ. Nó cho tất cả mọi người cảm giác, tựa như một ngọn núi lớn đang đè xuống. Khiến người ta cảm thấy không thở nổi, vô cùng ngột ngạt. Đây là khí thế của cường giả võ vương. Sắc mặt Thẩm Tuyệt Phong biến đổi. Khi thực sự đối mặt với một cường giả võ vương, mọi người mới biết được, tồn tại cấp bậc phong hào võ cảnh này, rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Họ tựa như một bầy kiến, đang ngước nhìn một con cự long. Thẩm gia, các ngươi gan lớn lắm, không biết là ai cho các ngươi dũng khí, dám tự mình đến cửa khiêu khích bản môn chủ. Cùng với một giọng nói uy nghiêm như biển cả, một nam tử trung niên mặc áo đen, thân hình có chút gầy gò, từ sâu trong sơn môn của cuồng đao môn bước ra. Khi hắn bước đi, hai chân hơi cách mặt đất, tựa như đang lướt đi. Vài bước đảo mắt, đã đến trước mặt mọi người. Võ công của người này, hiển nhiên đã đến một trình độ cực kỳ cường đại và đáng sợ. Thẩm Nguyên lúc này đối mặt với môn chủ cuồng đao môn, trường đao trong tay vậy mà răng rắc vỡ vụn ra. Lùi lại, lùi lại, lùi lại, hắn không nhịn được mà lùi lại mấy bước, khóe miệng rỉ ra một tia máu. Mọi người thấy cảnh này, đều lộ vẻ kinh hãi. Môn chủ cuồng đao môn, vị cường giả võ vương này thực sự quá mạnh. Chỉ riêng luồng võ đạo khí thế vô hình, đã khiến Thẩm Nguyên không thể chống đỡ nổi. Thậm chí còn bị trọng thương ngay lập tức. Thực lực đáng sợ thật. Không hổ là cường giả võ vương trong truyền thuyết, mọi cử động đều ẩn chứa uy năng khó lường. Ta đã nói rồi mà, Thẩm gia lần này gan to bằng trời, dám đi khiêu khích cuồng đao môn, quả thực là tự tìm đường chết. Lúc này trên sân không ít người đều đang bàn tán xôn xao. Có người kinh ngạc thán phục, có người cười lạnh, cũng có người lo lắng cho Thẩm gia. Bởi vì nếu ngay cả Thẩm gia, đại gia tộc đệ nhất này cũng sụp đổ, thì cả Xích Dương Thành, e rằng không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn biến thành thiên hạ của cuồng đao môn. Thẩm gia làm sao phá cục đây? Đây là suy nghĩ chung trong lòng của tất cả mọi người xung quanh lúc này. Đối mặt với môn chủ cuồng đao môn, một cường giả võ vương thực sự, ngay cả Thẩm Tuyệt Phong cũng xa xa không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa để đối phó với một cường giả võ vương trong truyền thuyết, dựa vào chiến thuật biển người hiển nhiên là không thể thực hiện được. Diệp Phong công tử, trông cậy vào ngài. Đột nhiên ngay lúc này, Thẩm Nguyên lên tiếng. Vô số người đang quan chiến xung quanh lúc này vô cùng nghi hoặc khi thấy một đám người của Thẩm gia, thậm chí bao gồm cả Thẩm Tuyệt Phong, vị gia chủ uy nghiêm thâm hậu của Thẩm gia, đều đồng loạt nhìn về phía một thiếu niên áo trắng đang đứng ở góc cạnh của đội ngũ Thẩm gia. Hắn là ai? Đây là suy nghĩ chung trong lòng của tất cả mọi người lúc này. Quả nhiên là vừa mới tấn thăng đến cảnh giới võ vương, yếu hơn nhiều so với nữ nhân Phượng Cửu kia. Đột nhiên, giọng nói nhàn nhạt của Diệp Phong vang lên. Mà gần như ngay khi giọng nói của hắn vừa dứt, toàn bộ sân bãi lập tức chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Hắn dám nói môn chủ cuồng đao môn không bằng một nữ nhân. Mặc dù tất cả mọi người không biết Phượng Cửu mà Diệp Phong nói đến là ai, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Phong lấy một nữ nhân ra so sánh với môn chủ cuồng đao môn thực sự là quá kỳ quặc. Môn chủ cuồng đao môn đột nhiên nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói trầm xuống, ngươi đang sỉ nhục ta. Diệp Phong lắc đầu, nói, ta không sỉ nhục ngươi, ta chỉ là so sánh ngươi với một người bạn của ta mà thôi. Nói xong, Diệp Phong bước về phía môn chủ cuồng đao môn, vô cùng bình tĩnh. Thiếu niên này muốn làm gì? Hắn không phải là muốn đấu một trận với môn chủ cuồng đao môn chứ? Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Họ không thể nào ngờ được, chỗ dựa của Thẩm gia lại đến từ một thiếu niên trông chỉ mới 17-18 tuổi. Điều này quả thực quá mức mộng ảo. Một thiếu niên trông bình thường không có gì lạ, sao lại muốn đối kháng với cường giả cái thế của Xích Dương Thành, môn chủ cuồng đao môn? Châu chấu đá xe, môn chủ cuồng đao môn cười lạnh, ánh mắt không che giấu chút nào sự khinh miệt. Nhưng Diệp Phong lúc này lại lên tiếng, một kiếm, một kiếm. Mọi người ánh mắt nghi hoặc, môn chủ cuồng đao môn cũng bị câu nói không đầu không đuôi của Diệp Phong làm cho bối rối. Hắn không khỏi hỏi, một kiếm gì? Diệp Phong cầm hộp kiếm đeo sau lưng bằng tay trái, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, làm ra tư thế rút kiếm. Hắn nhìn môn chủ cuồng đao môn, bình tĩnh nói, ý của ta là, ta chỉ ra một kiếm, nếu ngươi có thể đỡ được một kiếm này, ta sẽ quay người rời đi. Cái gì? Tất cả mọi người đều bị lời nói của Diệp Phong làm cho kinh sợ. Diệp Phong công tử, ngay cả Thẩm Tuyệt Phong cũng sắc mặt đại biến, cảm thấy Diệp Phong quá ngạo mạn. Phải biết môn chủ cuồng đao môn không phải là mèo chó gì, mà là một cường giả võ vương trong truyền thuyết. Quá cuồng vọng, đây là đánh giá của tất cả mọi người có mặt lúc này dành cho Diệp Phong. Tốt, tốt, tốt, môn chủ cuồng đao môn cảm thấy mình bị sỉ nhục sâu sắc. Hắn giận quá hóa cười, trên người đột nhiên tuôn ra một luồng vương giả khí thế khổng lồ vô biên. Bản môn chủ ngược lại muốn xem, một kiếm này của ngươi, rốt cuộc kinh thiên động địa đến mức nào. Môn chủ cuồng đao môn châm chọc khiêu khích. Hai tay của hắn mở ra, hai thanh trường đao ngưng tụ từ chân nguyên màu đỏ xuất hiện. Trên lưỡi đao thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, đao phong sắc bén, lửa thiêu đốt hủy diệt. Giờ phút này tập trung vào hai tay của môn chủ cuồng đao môn. Giống như có thể chém nát trời xanh, đốt cháy hư không. Đây là chiến kỹ thành danh của môn chủ cuồng đao môn. Liệt hỏa thần đao. Dùng chân nguyên ngưng tụ trường đao, dung nhập vào đó bá đạo đao ý, gần như có thể chém giết bất kỳ tồn tại nào dưới phong hào võ cảnh. Trong đám người có người kinh hô, cảm thấy toàn thân đều đang run rẩy. Thẩm Tuyệt Phong và Thẩm Nguyên cùng một đám võ giả Thẩm gia, lúc này thì trong lòng chìm xuống đáy vực. Thẩm Tuyệt Phong ánh mắt hoảng hốt, thì thầm, đao ý bá đạo như vậy, chẳng lẽ môn chủ cuồng đao môn này đã lĩnh ngộ được đao vương đao ý trong truyền thuyết? Một vị đao vương cảnh giới phong hào võ vương, song vương cường giả, thực sự quá đáng sợ. Thiếu niên áo trắng kia đừng nói một kiếm, cho dù hắn có ngàn kiếm vạn kiếm, e rằng cuối cùng cũng sẽ bị môn chủ cuồng đao môn này xé nát chấn sát. Mọi người run rẩy, giờ phút này đều sợ hãi đến cực điểm. Khí thế võ vương kinh khủng, đao ý đao vương bá đạo, lúc này khuếch tán ra trong hư không, uy chấn ngàn mét đại địa xung quanh. Bị luồng khí thế này bao phủ, mọi người, bao gồm cả Thẩm Tuyệt Phong, vị cường giả thần võ cảnh này, đều cảm thấy hô hấp có chút ngạt thở. Võ vương đao vương rõ ràng không ai ngờ được, môn chủ cuồng đao môn lại là một tồn tại kinh khủng đã bước vào cảnh giới song vương. Lần này nguy rồi, Thẩm Tuyệt Phong lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng, không còn một tia huyết sắc. Ngay cả đại công tử Thẩm Nguyên, người trước đó vẫn luôn tự tin vào Diệp Phong, giờ phút này trong lòng cũng tràn ngập hoảng hốt. Song vương cường giả ở trong Xích Dương Thành nhỏ bé này căn bản không thể nào bị chiến thắng. Lúc này, môn chủ cuồng đao môn khuôn mặt cao ngạo, từ trên cao nhìn xuống, quan sát Diệp Phong, cười lạnh nói, sao nào? Diệp Phong sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ thốt ra hai chữ, một kiếm. Môn chủ cuồng đao môn gầm lên, càn rỡ, oanh, một luồng khí thế cuồng bạo vô biên lập tức từ toàn thân hắn bộc phát ra. Tên tiểu tử cuồng vọng không biết trời cao đất dày. Hôm nay lão phu sẽ dùng sát chiêu mạnh nhất để xé nát ngươi, được chết trong tay một cường giả như ta, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Môn chủ cuồng đao môn ngửa mặt lên trời thét dài. Ngay khoảnh khắc này, đao ý bá đạo tuyệt luân cùng với võ đạo khí thế mênh mông như biển cả, toàn bộ đều từ trên người hắn điên cuồng tuôn ra. Hai luồng sức mạnh cuồng bạo này lập tức dung hợp vào nhau, phóng ra uy lực không gì sánh kịp. Tay phải của môn chủ cuồng đao môn đang cầm hai thanh trường đao chân nguyên đỏ như máu. Mỗi một thanh trường đao đều tựa như được đúc từ phượng huyết hoàng kim, trên lưỡi đao, đao mang vút tận trời cao, giống như hai con dao long màu máu đang gầm thét gào rú. tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng tử khí hủy diệt tựa như tử thần giáng lâm. Ầm ầm, sức mạnh kinh người sôi trào trong hư không như đại dương, vào giờ phút này toàn bộ trút xuống, sát khí ngập trời bao trùm lấy Diệp Phong, muốn hủy diệt tất cả. Diệp Phong chỉ đứng đó, đơn độc một mình, đối mặt với công kích ngập trời mà vẫn thờ ơ, tên tiểu tử này sợ đến ngây người rồi sao? Có kẻ lạnh lùng lên tiếng chế nhạo, bá, nhưng ngay tại khoảnh khắc công kích ngập trời sắp chạm đến Diệp Phong, hắn cuối cùng cũng đã động. Keng, một tiếng kiếm minh chói tai vang lên. Diệp Phong chậm rãi rút thanh trường kiếm trên tay. Thanh kiếm mỗi lần được rút ra khỏi vỏ một tấc, kiếm quang băng giá trên thân kiếm lại mạnh thêm một phần. Đến cuối cùng, khi Diệp Phong rút toàn bộ thanh kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang rét lạnh đến cực hạn đã bao trùm toàn bộ khu vực hắn đang đứng. Diệp Phong không sử dụng bất kỳ kiếm pháp võ học nào, chỉ dung nhập kiếm ý trung giai kiếm vương mà hắn vừa lĩnh ngộ được vào trong một kiếm này. Hơn nữa, còn có một tia vận vị của chiêu kinh thiên nhất kiếm mà Nam Thúc đã truyền cho hắn. Đó là một loại kiếm thế thuộc về bậc đế vương trong kiếm đạo. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng bản chất và sức mạnh của kiếm thế lại uyên thâm và cường hãn hơn kiếm ý cấp kiếm vương không biết bao nhiêu lần. Oanh, kiếm quang băng giá không hề màu mè, chỉ có một tia sáng rét lạnh đến kinh hoàng, lập tức đâm thẳng vào biển sức mạnh mênh mông mà môn chủ cuồng đao môn phóng ra. Nó giống như một vệt sáng khai thiên lập địa, một kiếm này của Diệp Phong, vô cùng kinh diễm. Kiếm quang trên thân kiếm đã xé toạc biển khí thế, xé nát cả hai thanh trường đao chân nguyên màu máu vút tận trời cao kia. Ầm ầm, một kiếm này, không gì có thể ngăn cản, đâm xuyên và xé rách hết thảy. Kiếm ý cấp kiếm vương, môn chủ cuồng đao môn đột nhiên kinh hãi gầm lên giữa trời cao. Ngay lập tức, tiếng kinh hãi biến thành sợ hãi, hoảng loạn. Không đúng, kiếm ý cấp kiếm vương không thể nào mạnh đến thế, đây là một tia kiếm thế. Không thể nào. Sao có thể, ngươi, phốc, môn chủ cuồng đao môn còn muốn nói gì đó, nhưng một thanh kiếm lạnh như sắt đã đâm xuyên qua yết hầu của hắn. Máu tươi bắn tung tóe. Hắn ôm lấy cổ họng, đồng tử co rút lại, hoảng hốt và kinh hãi nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Sau đó, hắn từ trên cao rơi mạnh xuống, nện vào vùng đất hoang xa xôi, chết không thể chết lại được nữa. Một cường giả song vương, tốt, một kiếm bị diệt, cái gì, toàn bộ những người có mặt. Vô số người đều trừng lớn hai mắt, thần sắc ngây dại. Tĩnh lặng như chết, không có gì rung động hơn việc tận mắt nhìn thấy một vương giả trong truyền thuyết chết ngay trước mặt mình. Đây chính là một cường giả song vương A, là một tồn tại gần như vô địch ở Xích Dương Thành của chúng ta. Cứ như vậy mà vẫn lạc sao, lại còn bị giết chết chỉ bằng một kiếm. Mọi người kinh hô, những tiếng hít vào khí lạnh vang lên không ngớt. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn môn đạo. Một kiếm kia, thật kinh diễm. Trong đám người có những người mắt nhìn phi phàm, đã nhìn ra được chỗ đáng sợ thực sự trong nhát kiếm của Diệp Phong. Bọn họ đều lên tiếng tán thưởng, ánh mắt tràn đầy rung động. Dù sao, Diệp Phong vẫn còn trẻ như vậy, tiềm lực quả là vô hạn. Vụt, đúng lúc này, Diệp Phong từ trên cao hạ xuống, đáp xuống trước thi thể của môn chủ cuồng đao môn. Thi thể của hắn rơi xuống vùng hoang dã bên ngoài dãy núi của cuồng đao môn, nên lúc này xung quanh không có một ai. Lò luyện tạo hóa, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp thôn phệ toàn bộ công lực của môn chủ cuồng đao môn. Công lực của một cường giả nửa bước võ vương vô cùng hùng hậu. Hơn nữa, môn chủ cuồng đao môn này còn là một sơ giai đao vương. Chân nguyên công lực của hắn ẩn chứa đao nguyên, phẩm chất cực kỳ cao. Sau khi thôn phệ, Diệp Phong chỉ cảm thấy toàn thân sức mạnh tăng lên rất nhiều, tu vi cũng được tăng lên đáng kể. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là... tu vi của hắn vậy mà không hề đột phá. Vừa rồi một kiếm kia của ta có chứa kiếm thế, tuy chỉ là một tia, nhưng đủ mạnh để hủy diệt toàn bộ sinh cơ của môn chủ cuồng đao môn, công lực trong cơ thể hắn đã bị tan rã phần lớn. Diệp Phong âm thầm suy nghĩ nguyên nhân, nói như vậy, vận dụng kiếm thế lại khiến mình bị thiệt. Nhưng nếu không dùng một tia kiếm thế, cũng không thể một kiếm giết chết môn chủ cuồng đao môn này được. Diệp Phong nghĩ một lát, rồi lục lọi trên người môn chủ cuồng đao môn. Lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật. Hắn dò xét một chút, tài phú bên trong chiếc nhẫn quả thật khổng lồ. Không tệ, không tệ. Diệp Phong mỉm cười, giết địch đoạt bảo, quả nhiên là biện pháp tích lũy tài phú nhanh nhất. Lúc này, trong đầu Diệp Phong đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ quái, muốn để người khác cứ thỏa thích đến trêu chọc mình. Nhưng người mà Diệp Phong nhớ đến nhất, vẫn là Long Già Thiên. Vị thiên kiêu trẻ tuổi đệ nhất của Thái Huyền Vương Triều, thủ tịch đại sư huynh của Kiếm Tông. chắc chắn có vô số tài phú và bảo vật. Tiếp đó, Diệp Phong đi ra khỏi vùng núi hoang dã. Khi hắn trở lại trước sơn môn Cuồng Đao Môn, hắn phát hiện Thẩm gia đã thu phục toàn bộ nơi này. Đúng lúc đó, Thẩm Nguyên cho mấy người lực sĩ to lớn khiêng một chiếc hộp đá khổng lồ đến trước mặt Diệp Phong. Thẩm Nguyên cười nói, Diệp Phong công tử, bên trong này chính là tổ phệ độc trùng kia. Ô, Diệp Phong ánh mắt sáng lên, lập tức mở chiếc hộp đá ra. Bên trong, quả nhiên là từng con phệ độc trùng nhỏ đang nằm im, tổng cộng có khoảng 4-50 con. Mỗi một con phệ độc trùng đều như được đúc từ hắc kim, trông không gì có thể phá vỡ. Đây quả là một thu hoạch khổng lồ. Rất tốt, Diệp Phong ánh mắt hưng phấn, đem toàn bộ đám phệ độc trùng này bỏ vào nhẫn chữ vật. Nhiều phệ độc trùng như vậy, có lẽ sau này mình có thể bồi dưỡng ra một phệ độc trùng vương trong truyền thuyết. Phệ độc trùng vương, vào thời đại thái cổ hỗn loạn, chính là một sinh linh khủng bố được đồn rằng có thể giao chiến với cả bất hủ tiên nhân. Mặc dù đây chỉ là truyền thuyết, có thể đã bị phóng đại ít nhiều, nhưng có thể lưu lại một truyền thuyết hung hãn lẫy lừng như vậy, đủ thấy phệ độc trùng vương đáng sợ đến mức nào. Cường giả cấp bậc phong hào võ vương, đó đã là nhân vật truyền kỳ trong mắt người phàm. Tin tức một nhân vật truyền kỳ vẫn lạc, tự nhiên gây ra chấn động mạnh. Nhưng lúc này, chính chủ đã giết chết môn chủ Cuồng Đao Môn là Diệp Phong lại vô cùng bình tĩnh, đang ở trong Thẩm gia tĩnh dưỡng. Màn đêm buông xuống, Diệp Phong một mình một người, lưng đeo một thanh trường kiếm có vẻ cũ kỹ, rời khỏi Thẩm gia. Hắn không hề kinh động đến người của Thẩm gia. Diệp Phong biết, Thẩm gia, hay Xích Dương Thành, đối với hắn mà nói, chung quy chỉ là những vị khách qua đường trong cuộc đời mình. Diệp Phong bước ra khỏi Thẩm gia, đứng bên ngoài Xích Dương Thành, nhìn tòa thành nhỏ yên tĩnh này, trong mắt lộ ra một tia cảm khái. Hắn không ngờ rằng, ở một tòa thành chi phàm tục nhỏ bé này, mình lại có được cả một tổ gồm 56 con phệ độc trùng. Điều này khiến Diệp Phong thậm chí có cảm giác như đang mơ. Nhưng Diệp Phong biết, nơi nhỏ bé ẩn giấu những thứ trong truyền thuyết, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Đồng bằng có kỳ lân nằm, núi sâu ẩn bảo sát. Đây là câu mà Phụ Hoàng Diệp Thanh Đế đã từng nói với hắn. Ai đó, đột nhiên ngay lúc này, Diệp Phong cảm nhận được trong khu rừng phía trước có chút động tĩnh. Hắn lập tức ánh mắt lạnh đi, quát lớn về phía bóng tối phía trước. Diệp Phong công tử, là ta, đột nhiên, một giọng nữ tử vang lên. Thẩm Diệp Phong ánh mắt sững sờ. Hắn nhìn thấy, Thẩm vị nhị tiểu thư của Thẩm gia, lúc này từ trong bóng tối phía trước bước ra. Diệp Phong ánh mắt thả lỏng, nói, cô nương, muộn như vậy rồi sao còn ở bên ngoài. Thẩm mặc một bộ váy lụa màu xanh, phác họa ra dáng người uyển chuyển. Nàng đến gần Diệp Phong, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ không nỡ sâu sắc, nói, ta đến đây là để chuyên môn chờ Diệp Phong công tử. Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, hỏi, cô nương biết ta tối nay sẽ lén rời đi sao? Vâng, Thẩm nhẹ gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào Diệp Phong, nói, sáng nay khi công tử xin cha ta bản đồ đến kiếm tông, ta đã đoán được rồi. Phải nói rằng, Thẩm quả thực rất thông minh. Bây giờ nàng đã loại bỏ được hàn độc trong cơ thể, có thể sống một cuộc sống bình thường. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, trời đã tối rồi, bên ngoài hoang dã rất nguy hiểm, cô nương mau trở về đi. Diệp Phong công tử, đột nhiên Thẩm níu lấy ống tay áo của Diệp Phong, gương mặt xinh đẹp lộ ra một vẻ mong chờ, nói, công tử đã từng có chút nào yêu mến chưa? Cái gì? Diệp Phong bị câu hỏi của Thẩm làm cho sững sờ. Nhưng ngay lập tức Thẩm vội vàng nói, Diệp Phong công tử đừng hiểu lầm. Ta chỉ muốn biết công tử có vì những hành động vô lễ trước đây của mà cảm thấy chán ghét không thôi. Không có, Diệp Phong cười, xoa đầu Thẩm nói, ta chưa bao giờ chán ghét cô nương, đừng suy nghĩ nhiều, trở về đi. Nói xong, Diệp Phong quay người bước về phía xa, dường như không chút lưu luyến. Phía sau, Thẩm đột nhiên đôi mắt đẹp tuôn ra hai hàng lệ, khóc nức nở nói, Diệp Phong công tử, chúng ta sau này sẽ không bao giờ gặp lại nữa, phải không? Diệp Phong bước chân dừng lại, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, hữu duyên tự sẽ tương phùng. Ngay lập tức, Diệp Phong không do dự nữa, bước đi những bước chân kiên định, dần dần đi xa, thoáng chốc đã biến mất vào bóng tối hoang dã. Tại chỗ, Thẩm lập tức khóc nức nở. Trở về đi con. Thẩm Tuyệt Phong và Thẩm Nguyên xuất hiện sau lưng Thẩm hóa ra, họ đều ở đây. Thẩm Nguyên lúc này nhìn dáng vẻ của muội muội mình, không khỏi thở dài một hơi. Nói, Diệp Phong công tử định sẵn không phải người cùng một thế giới với chúng ta, chúng ta chung quy chỉ là những vị khách qua đường mờ nhạt trong cuộc đời của cậu ấy mà thôi. Nước mắt làm nhòa đi đôi mắt Thẩm Y, rõ ràng nàng đã sớm nảy sinh tình cảm ngây thơ với Diệp Phong từ ngày hắn ra tay che chắn trước mặt nàng. Cho đến giờ phút này, khi Diệp Phong rời đi, Thẩm Y mới phát hiện mình không nợ đến nhường nào. Đột nhiên lúc này, một bóng người từ phía trước lao đến. Lại chính là Diệp Phong. Diệp Phong công tử, Thẩm Y đôi mắt đẹp kinh ngạc.